Chương 3431, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết. Chúng ta cũng cố gắng tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến phân thần cảnh giới, miễn cho liên lụy Tiểu Long. Hoàng Tể Nguyên nói ra, hoàng gia đám người hiện tại mặc dù biết Hoàng Tiểu Long rất mạnh, nhưng là, cũng không có một cái cụ thể phán đoán, tại Hoàng Tể Nguyên trong ý thức, chỉ cần bọn hắn đột phá đến phân thần cảnh giới, liền sẽ liên lụy Hoàng Tiểu Long. Tốt, chúng ta cố gắng tu luyện, đến lúc đó đột phá phân thần cảnh giới, để đại ca kinh hỉ kinh hỉ. Hoàng Thần Phi một mặt kiên định, nói ra, thế là, hoàng gia đám người liền cũng ở trong Lam Long Trang Viên cố gắng tu luyện, cơ hồ rất ít rời đi Lam Long Trang Viên, hoàng gia đám người mượn nhờ Chu Thiên Đại Trận tinh thần chi lực, lại thêm Lam Long Trang Viên bên trong trồng trọt linh dược, còn có Hoàng Tiểu Long cho đám người linh đan, tu vi tăng lên kinh người. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì hoàng gia đám người tu luyện Hoàng Tiểu Long truyền thụ cho công pháp. Hoàng Tiểu Long truyền thụ cho công pháp sao mà lợi hại, liền xem như tiên giới thánh nhân, hợp đạo đạo tổ tu luyện, cũng là được lợi kinh người, huống chi hoàng gia đám người. Bất quá, để hoàng gia đám người không nghĩ tới chính là, Hoàng Tiểu Long cái này vừa bế quan chính là mấy năm, đại ca ở bên trong sẽ không ra chuyện gì à? Đã 5 năm, còn chưa có đi ra. Hoàng Văn nhìn xem Hoàng Tiểu Long bế quan tòa kia đóng chặt cung điện đại môn, không khỏi lo lắng nói, loại tình huống này, ta cũng không có gặp được. Bất quá nghe Hoàng Thắng An nói, phân thần cảnh giới trở lên cao thủ bế quan mấy năm là sự tình bình thường. Vương Mỹ Lan lắc đầu nói, chúng ta hay là chờ một chút, nếu là tiếp qua mấy năm, Tiểu Long không còn ra, chúng ta liền để Hoàng Thắng An bọn hắn xuất thủ, nhìn có thể hay không mở ra đại môn này. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bế quan trong cung điện, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở giường ngọc phía trên, trước mắt lơ lửng bàn cổ phủ quang mang lóe sáng không thôi, ẩn ẩn có một tôn bóng người hiển hiện. Tôn này bóng người, có vạn long quấn cánh tay, hai mắt kim diễm, phản phất có thể xuyên thủng đất trời. Tại Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa bàn cổ phủ dưới, tôn này bóng người càng ngày càng rõ ràng, phản phất muốn sống lại. Lại là 2 năm qua đi, bàn cổ phủ trong quang mang chìm nổi tôn này bóng người rõ ràng đâu chỉ gấp 10 lần, đã hoàn toàn thực thể, giống như người thật, đây chính là bàn cổ phủ khí linh. Hơn nữa lúc trước bàn cổ phủ là lấy hắn bản tôn là hình thể luyện chế cùng bồi dưỡng khí linh. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, nhìn trước mắt bàn cổ phủ, lại là lông mày nhíu chặt. Trải qua mấy năm luyện hóa, bàn cổ phủ là rốt cục hoàn toàn, triệt để luyện hóa thành công, nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, năm đó bàn cổ cùng một vị sáng thế thần kịch chiến lúc đang chém giết, bàn cổ phủ bị thương, khí linh bị hao tổn, cho nên, bàn cổ phủ hiện tại chỉ có thể coi là cái phế phẩm, nhiều nhất chỉ có bàn cổ phủ cường thịnh nhất lúc một nửa uy lực. Muốn để bàn cổ phủ triệt để khôi phục năm đó uy lực, cần rất nhiều vũ trụ cấp bảo vật một lần nữa thay ngén bàn cổ phủ mới được. Bất quá, muốn tìm vũ trụ cấp bảo vật, sao mà khó, cho nên, bàn cổ cuối cùng là đem bàn cổ phủ đặt ở địa cầu, dùng địa cầu linh khí đến thay ngén bàn cổ phủ. Từ bàn cổ phủ nhớ được biết, địa cầu lai lịch bất phàm, chính là vũ trụ hiếm thấy lam linh chi thạch biến thành, cho nên, địa cầu linh khí, cũng là có thể từ từ khôi phục bàn cổ phủ. Chỉ bất quá, muốn cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt mới được. Hoàng Tiểu Long đem bàn cổ phủ cất kỹ. Mặc dù bàn cổ phủ là tàn phế, nhưng may mắn thay, thành công luyện hóa bàn cổ phủ về sau, hắn đạt được bàn cổ khai thiên quyết. Mà lại có bàn cổ phủ, hắn có thể thôn phệ bàn cổ thế giới tích lũy vũ trụ bản nguyên chi lực, lại thêm lúc trước hắn tại Ma Chi xâm lâm bàn cổ trong động phủ đạt được bàn cổ luyện chế sáng thế cấp đan dược. Hắn tin tưởng, hắn tiểu thế giới thứ ba đại thế giới chi lực rất nhanh liền có thể tu luyện tới 1,2 tỷ 9.999 vạn đấu. Không cần 1.000 vạn năm, hắn ba cái tiểu thế giới liền sẽ tề nhiên thuế biến, tề nhiên đột phá 1.3 tỷ. Trợ hắn thành tựu sáng thế chi cảnh, Hoàng Tiểu Long thể nội tiểu thế giới thứ ba thử vận chuyển bàn cổ khai thiên quyết, lập tức, bàn cổ thế giới bên trong vũ trụ bản nguyên chi lực cuồn cuộn rơi xuống, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội tiểu thế giới thứ ba bên trong, sau đó bị Hoàng Tiểu Long chuyển hóa thành đại thế giới chi lực. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long từ cung điện đi ra, chỉ là... Hoàng Tiểu Long vừa mở ra cung điện đại môn, liền nhìn thấy ngoài cửa lớn, tràn đầy đứng đầy một đám người, cơ hồ là địa cầu tất cả xuất khiếu kỳ trở lên cao thủ toàn bộ đều tới. Đám người gặp Hoàng Tiểu Long mở ra đại môn, đột nhiên đi ra, giật nảy mình. Đại ca, ngươi, không có việc gì. Hoàng Thần Phi đầu lưỡi đánh lấy nhọn, ta có thế có chuyện gì? Hoàng Tiểu Long tức giận trừng Hoàng Thần Phi một chút, tình huống trước mắt, Hoàng Tiểu Long cơ hồ là không cần nghĩ. Liền biết hoàng gia đám người muốn làm gì, loại tình huống này, hắn gặp được không ít lần, Các ngươi cho là ta bế quan tại bên trong đã xảy ra chuyện gì, cho nên để bọn hắn tới, liên thủ mở ra cung điện đại môn. Hoàng Tiểu Long im lặng, ta bố trí cấm chế, bọn hắn có thể mở ra được à? Bế quan luyện hóa bàn cổ phủ trước đó, Hoàng Tiểu Long tiện tay bố trí cấm chế, để phòng người khác quấy rầy, hắn tiện tay bố trí cấm chế, liền xem như Đại La Kim Tiên Oanh bên trên 100 triệu năm cũng không có khả năng đánh cho mở, huống chi địa cầu những này xuất khiếu kỳ lão tổ. Hoàng Thần Phi, Hoàng Văn mấy người sắc mặt xấu hổ, bất quá, nếu địa cầu những này xuất khiếu kỳ lão tổ đều tới, Hoàng Tiểu Long cũng không có để bọn hắn lập tức rời đi, mà là hỏi tới địa cầu mấy năm này biến hóa, cũng ban cho đám người một chút đan dược. Những ngày tiếp theo, Hoàng Tiểu Long chính là tu luyện bàn cổ khai thiên quyết, tiểu thế giới thứ ba không ngừng thôn phệ bàn cổ thế giới vũ trụ bản nguyên chi lực, đồng thời, tại bàn cổ sáng thế đang trợ giúp dưới, Hoàng Tiểu Long tiểu thế giới thứ ba đại thế giới chi lực tăng trưởng rất nhanh. Địa cầu trôi qua thời gian cùng phía ngoài thời gian khác biệt, chủ yếu là bởi vì bàn cổ bố trí đại trận cải biến địa cầu không gian thời gian, bất quá, Hoàng Tiểu Long hiện tại luyện hóa bàn cổ phủ, đã có thể khống chế đại trận này, đem địa cầu không gian thời gian hoàn toàn sửa lại trở về. Rất nhanh, mấy trăm năm liền đi qua. Mấy trăm năm này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tu luyện, không ngừng thôn phệ vũ trụ bản nguyên chi lực, chính là bồi tiếp hoàng gia đám người chu du các đại tinh vực, hệ ngân hà không ít tinh vực, đều lưu lại Hoàng Tiểu Long cùng hoàng gia đám người bước chân. Mấy trăm năm về sau, hoàng gia đám người cũng đều từng cái đột phá đến hư tiên cảnh giới, Hoàng Thần Phi tăng lên nhanh nhất, đã đạt đến hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thiên tiên cảnh giới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ vũ trụ bản nguyên chi lực lúc tu luyện, bàn cổ thế giới tiên giới, một ngày này, đột nhiên, tiên giới hư không bị vỡ ra, xuất hiện một cái cự đại vết nứt, theo cái này to lớn vết nứt xuất hiện, giống như là thủy triều quân đội từ bên trong không ngừng tuôn ra, những quân đội này, đều người mặc kim long chiến giáp, những quân đội này, phản phất vô cùng vô tận, rất nhanh liền tràn đầy tiên giới một mảnh lại một mảnh không trung, lít nhà lít nhít, trông không đến cuối cùng. Những quân đội này binh sĩ, khí tức yếu nhất, vậy mà đều là có thể so với kim tiên. Bàn cổ thế giới tiên linh chi khí, quả nhiên cùng chúng ta diệt long thế giới linh khí khác biệt. Một vị quân đội tướng lĩnh hai mắt lóe vẻ huyết quang mang, chương 3432, chân long thiên triều đại quân. Thần tướng quân, vậy chúng ta bây giờ liền công kích bàn cổ thiên đình. Một vị tướng sĩ xin chỉ thị vị tướng lĩnh kia. Trước khi đến, bọn hắn liền làm một phen điều tra cùng giải. Biết bàn cổ thế giới tiên giới thế lực lớn nhất một trong chính là bàn cổ thiên đình, bàn cổ thiên đình địa vị tự như diệt long thế giới chân long thiên triều địa vị một dạng. Vị kia thần tướng quân gật đầu, để đại quân toàn diện công chiếm bàn cổ thiên đình, muốn bằng tốc độ nhanh nhất đem bàn cổ thiên đình chiếm lĩnh xuống tới, muốn để bàn cổ thiên đình trở tay không kịp, tốt nhất là đem cái kia thiên đình ngọc đế bắt giữ, là thần tướng quân. Nửa ngày sau, thiên đình đế cung bên trong, Ngọc Đế chính bồi tiếp Vương Mẫu Nhàn Hạ thoải mái đánh cờ nhi, đột nhiên liền thấy thủ hạ Thái Bạch Kim Tinh hoảng sợ, vội vã chạy vào, cũng không để ý hành lễ, liền kêu lên, bệ hạ, nương nương, không xong, không xong. Ngọc Đế nhướng mày, vẫn lạnh nhạt cầm con đánh cờ, chuyện gì, ngạc nhiên, cái này Thái Bạch Kim Tinh thường xuyên là thí điểm sự tình liền vội vội vàng vàng, hắn đã cân nhắc có phải hay không muốn đem cái này Thái Bạch Kim Tinh cách chức, có ngoại địch xâm lấn. Đối phương đại quân đã nhanh đến Nam Thiên Môn bên ngoài, chúng ta, Thái Bạch Kim Tinh có loại bên trên khí tiếp không được hạ khí cảm giác, khóe miệng râu bạc thổi lên thổi xuống, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu kinh ngạc, đại quân. Cái gì đại quân? Ngọc Đế hỏi, là ma giới vô thiên ma tộc đại quân, cũng khó trách Ngọc Đế sẽ như thế nghĩ, ma giới vô thiên từng xuất qua ma tộc đại quân tiến đánh qua một lần thiên đình, Thái Bạch Kim Tinh gấp đến độ như chảo nóng chi kiến, không phải, bệ hạ. Đối phương, giống như không phải chúng ta bàn cổ thế giới, bọn hắn tự xưng là cái gì chân thiên long triều người, bệ hạ, chúng ta vẫn là đi mau đi, đối phương đại quân đã nhanh đến, chân long thiên triều. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu hai người song song biến sắc, bàn cổ thế giới bên ngoài, không phải có vũ trụ phong bạo sao? Chân long thiên triều đại quân là thế nào tiến đến? Liên quan tới chân long thiên triều, hai người đều là biết đến, hai người, liền đã từng đi qua diệt long thế giới. Lại thế nào khả năng không biết cái này chân long thiên triều, đối phương tới bao nhiêu đại quân? Ngọc Đế nhanh chóng đứng lên, đồng thời lấy ra quan thiên kính, thôi động quan thiên kính, không biết, đối phương đại quân nhiều lắm, đầy trời đầy đất đều là. Thái Bạch Kim Tinh tiếng thở nói, Thái Bạch Kim Tinh vừa mới nói xong, liền gặp quan thiên kính bên trên hiện ra chân long thiên triều quân đội, cùng Thái Bạch Kim Tinh nói tới một dạng, đầy trời đầy đất đều là, trong không đến cuối cùng, là 100 tỷ. Hay là 10 điềm báo, Ngọc Đế vốn đang ông lấy lòng cầu gặp may, là triệt để lành lạnh. Không đến bao lâu, Chân Long Thiên Triều đại quân liền chiếm cứ thiên đình, đồng thời hạ chỉ tuyên cáo tiên giới, để tiên giới ngũ đại châu các vực tất cả đại la kim tiên trở lên cao thủ đến đây đầu nhập. Trong một tháng không có đầu nhập người, diệt tông môn, tru cửu tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên đình tiên giới thần hồn nát thần tính. Không đến bao lâu, Chân Long Thiên Triều lại hạ lệnh bắt Ngọc Đế. Cung cấp Ngọc Đế hạ lạc cùng tin tức người, thưởng đại đạo linh mạch một đầu. Ngay sau đó, Chân Thiên Long Triều lại triệu kiến Khai Thiên Lục Thánh, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề, Nữ Oa bọn người. Đương nhiên, Như Lai bị trấn áp tại Lục Tự Chân Ngôn Ngũ Hành Sơn dưới, không cách nào khởi hành. Sau đó, liền có tin tức truyền ra, Chân Long Thiên Triều người đang tìm kiếm Bàn Cổ Phủ, Bàn Cổ Đại Đế Bàn Cổ Phủ. Chẳng lẽ Bàn Cổ Phủ còn tại chúng ta Bàn Cổ thế giới? Chân Long Thiên Triều người hẳn là sẽ không bắn tên không đích, thế nhưng là, hiện tại tin tức tiết lộ, Chân Long Thiên Triều chẳng lẽ không sợ Bàn Cổ Phủ rơi vào tay người khác? Tiên giới sôi trào, các ngươi muốn phi thăng tiên giới, đi tiên giới nhìn xem. Một ngày này, hoàng gia đám người tề nhiên đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc mà nhìn xem đám người, hoàng gia đám người tề nhiên gật đầu, nghe Diệp Triệu Long môn chủ nói, tiên giới tiên linh chi khí nồng đậm, thích hợp tu luyện hơn. Chúng ta cũng muốn đi xem nhìn tiên giới bộ dáng. Hoàng Thần Phi nói ra, đại ca, ý của ngươi thế nào? Hoàng Tiểu Long gặp hoàng gia đám người trong mong cắt ánh mắt, gật đầu, cũng tốt, cái kia mọi người chuẩn bị một chút, ngày mai, ta mang các ngươi lên tiên giới, bất quá, có một chút, các ngươi muốn rõ ràng, nếu là lên tiên giới, các ngươi sẽ rất khó trở lại phàm nhân giới, trừ phi các ngươi có thể tu luyện tới ta cảnh giới cỡ này mới được, cũng có thể so với sáng thế cảnh giới, thế nhưng là... Lấy hoàng gia đám người thiên phú, căn bản không có khả năng tu luyện được đến sáng thế cảnh, cho nên, một khi tiến vào tiên giới, hoàng gia đám người liền lại xuống không đến phàm nhân giới, hoàng gia đám người chần chờ, đặc biệt là Trương Dư Hàm, do dự, trong nội tâm nàng nhưng thật ra là không bỏ xuống được Trương gia, kỳ thật, các ngươi rất nhanh cũng muốn đột phá đến hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, cho nên, phi thăng tiên giới là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Hoàng Tiểu Long nói ra, bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng không có thúc hoàng gia mọi người và Trương Dư Hàm, để đám người chính mình quyết định. Ban đêm lúc, hoàng gia mọi người và Trương Dư Hàm tới gặp Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long, chúng ta nghĩ thông suốt, đi tiên giới. Hoàng Tể Nguyên nói ra, Hoàng Tiểu Long nhìn đám người đều gật đầu, bao quát Trương Dư Hàm. Thế là, Hoàng Tiểu Long mang theo hoàng gia mọi người đi tới hệ ngân hà trung ương tinh hà tiên giới thông đạo, bắt chước làm theo, lần nữa đem tiên giới thông đạo mở ra. Mang theo hoàng gia đám người tiến nhập tiên giới, chỉ là, đi vào tiên giới về sau, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền phát hiện tiên giới dị thường. Khi Hoàng Tiểu Long mang theo hoàng gia mọi người đi tới Thục Sơn Tiên Môn lúc, Mộ Thủy Hàn bẩm báo để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, Chân Long Thiên Triều đại quân khống chế thiên đình. Thời gian qua đi mấy trăm năm, Hoàng Tiểu Long lại một lần nữa nghe được Chân Long Thiên Triều. Đúng vậy, Điện Hạ, nửa tháng trước, Chân Long Thiên Triều đại quân xâm lấn chúng ta Bàn Cổ tiên giới. Cơ hồ là không uổng phí khí lực gì liền chiếm cứ thiên đình, hiện tại Ngọc Đế thành Chân Long Thiên Triều hạ lệnh tập nã trọng phạm. Mộ Thủy Hàn cảm khái nói, toàn bộ tiên giới lòng người bàng hoàng, Chân Long Thiên Triều hạ lệnh trong một tháng, tất cả đại la kim tiên đều muốn đến thiên đình đưa tin, sau đó tuyên thệ đầu nhập Chân Long Thiên Triều, không phải vậy, liền tru cửu tộc, diệt tông môn. Mộ Thủy Hàn nói ra, nghe nói cái này Chân Long Thiên Triều chính là chúng ta vũ trụ đệ nhất thế lực. Chân Long Thiên Triều lão tổ tông là vũ trụ đệ nhất nhân, vũ trụ không ai có thể chống lại Chân Long Thiên Triều, vũ trụ ai không thần phục Chân Long Thiên Triều, hạ tràng đều rất thảm, đây là Chân Long Thiên Triều người nói a. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, Mộ Thủy Hàn sắc mặt xấu hổ, nói ra, đích thật là Chân Long Thiên Triều người dạng này tuyên truyền, bất quá, nghe nói những thuyết pháp này, đạt được Khai Thiên Lục Thánh Lão Tử, Nguyên Thủy khẳng định, đều là thật, vậy ngươi cũng chuẩn bị đi đầu nhập. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Mộ Thủy Hàn. Mộ Thủy Hàn dọa đến tranh thủ thời gian phủ phục mặt đất, Mộ Thủy Hàn đối với Điện Hạ một người trung tâm, hết thảy người nghe Điện Hạ mệnh lệnh cùng phân phó. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hơi chậm, nói thật cho ngươi biết đi, Chân Long Thiên Triều cùng ta, có thù không đội trời chung. Mộ Thủy Hàn chấn kinh, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà cùng Chân Long Thiên Triều có thù không đội trời chung. Qua ít ngày, ta và ngươi cùng đi gặp Chân Long Thiên Triều người. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Sau đó, Hoàng Tiểu Long thông tri Tôn Ngộ Không, Thi Vương Doanh Câu, Phật Mẫu Phượng Hoàng bọn người,